Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, bùng nổ. Long võ giả, huyết long biến, converter dung kiều cầu phiếu, tên kỳ đà, còn muốn mật báo tin tức, hải giao tộc vĩnh viễn không thể nào biết chuyện năm đó. Huyết báo vương nhìn trong tay. Thuộc về Thâm Hải Vương vậy máu rầm rề nội đan. Cái này nội đan giá trị chút nào không thấp hơn Thâm Hải Vương trong nhẫn không gian đồ. Thuộc về Thâm Hải Vương nhẫn không gian, ở thi thể rơi xuống trước đã bị huyết báo vương lấy xuống. Những thứ khác bốn người lúc này cũng bay lên trời, nhìn về phía huyết báo vương vậy trên tay nội đan, có nhất định hâm mộ. Bất quá bốn người thực lực không bằng huyết báo vương, dẫu sao huyết báo vương nhưng mà hải ngoại dị tộc trăm vương trong đứng hàng 50 tồn tại, trước bọn họ 5 người đều đã chạm mặt qua, cho nên đã sớm biết huyết báo vương muốn trừ đi Thâm Hải Vương. Thâm Hải Vương đã không có tư cách cùng bọn họ nói điều kiện, thực lực đại lui, còn xa xỉ nhìn lấy được huyền thiết hải thạch. Vậy thật là chính là quá coi trọng mình. Biển Đông 10 đảo huyền thiết hải thạch, hết thảy muốn, vèo, thuộc về huyết báo vương dường như tiếp lao ra. Những thứ khác bốn người theo sát lên, 5 người tinh thần lực bộc phát ra, khí thế bừng bừng, bằng vào 5 người loại này thực lực, căn bản không cần lén lén lút lút, lấy tuyệt đối thực lực trấn áp liền tốt. Bốn người vượt qua 7 lần tâm ma kiếp, huyết báo vương chính là 8 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh. Mà đây mấy ngày, Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko đã sớm có phòng bị. Ở nhất bên ngoài chỗ trên đảo cư trú, đảo này là biển đông trong 10 đảo đảo Thiên Hà. Muốn là Thâm Hải Vương tới, gần đây chính là chỗ hòn này đảo Thiên Hà. Tới. Vốn là ở lầu gỗ trong nói chuyện Dịch Tiểu Phi, mặt đầy vẻ trịnh trọng, vậy tinh thần lực đã cảm nhận được, vậy cũng không cần cho bọn họ cơ hội. Thần bảo Mieko cũng cảm nhận được vậy tinh thần lực chập chờn. Quả thật rất mạnh, có thể loại này mạnh, lại để cho thần bảo Mieko dục dịch, theo bản năng khát vọng giao chiến, hai người bay lên, mà ở trên đảo Thiên Hà. Có lại tới dược tộc cùng người đạo tộc, còn có một chút những thứ khác thượng cổ tộc thị tôn giả cảnh tồn tại. Giờ phút này cũng cảm nhận được toàn bộ trên đảo Thiên Hà. Rất là kiềm chế, nhất là thiên địa linh khí, có tương đương biến hóa rõ ràng. Ở đảo Thiên Hà ra, khoảng cách đảo Thiên Hà một ngoài ngàn thước hải không trong. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko xuất hiện. Mà lúc này, vậy phía trước chạy như bay tới 5 đạo thân ảnh cũng dừng lại. Phía trước hai người khí thế, vậy chờ chiến ý, không thể coi thường một phen. Biển Đông 10 đảo sự việc, vốn là dự liệu có ngăn cản, không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng làm sao mau. Điều này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Thâm Hải Vương tên kia nhắc tới tiểu tử. Huyết báo vương ánh mắt kinh người. Thấy được Dịch Tiểu Phi, có thể làm cho Thâm Hải Vương như vậy chật vật. Dịch Tiểu Phi vô tình là cường hãn, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, còn là quỷ thần miếu truyền nhân. 3 năm trước, ở Biển Đông trong vực sự việc, huyết báo vương biết rất rõ ràng, biển tộc voi nhưng mà bị thua thiệt nhiều. Hắn vượt qua 8 lần tâm ma kiếp, ở hải ngoại dị tộc trăm vương trong. Đã đứng hàng 50, mà biển tộc voi những cái kia thái thượng trưởng lão, đây chính là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Hơn nữa đáng sợ, hết lần này tới lần khác dưới sự liên thủ, còn thua, quỷ ẩn thân, 3 đầu 6 tay, trận chiến này ở biển đông trong vực, dị thường kịch liệt, đáng tiếc hắn chẳng qua là nghe, chưa từng thấy. Nhưng cùng hắn thực lực đủ sánh ngang một ít vô địch tôn giả. Gặp được trận chiến ấy, chỉ là một hư ảo thân thể. Rốt cuộc là ai ra tay, cũng không biết. Cho nên nói, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Quỷ thần miếu người đưa tới náo động, đã để cho thập đại hải ngoại dị tộc kiêng kỵ. Mà lúc này, trên không trung đứng Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko nhìn nhau. Ngay sau đó giết đi ra ngoài. Tiên phát chế nhân, đệ nhị thế chiến năm. Cần phải nắm giữ ở đầy đủ chủ động. Cần nắm trong tay ở tiết tấu. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko tiết tấu. Oanh, cái này ra tay, tuyệt đối là sấm sét giống vậy thủ đoạn. Ở thần bảo Mieko trên tay, là một cái màu trắng như tuyết võ sĩ đao. Mà Dịch Tiểu Phi kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh động dùng đến. Ra tay một cái dưới, dường như tiếp đem bốn người trong. Hai người bảy lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả. Đánh xuống, không nên coi thường bọn họ. Huyết báo vương thật bất ngờ. Cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Nếu là người này không có nhận sai mà nói. Chính là đảo quốc trấn quốc Vũ Vương. Vũ Vương cùng Long Vương liên thủ. Lại là như vậy tình huống. Đáng ghét. Hai người kia thật sự có chút không kịp xoay sở. Trong miệng có máu tươi khạc ra. Nhưng cái này hơn nữa kích phát huyết tính của bọn họ. Mà ở trên đảo Thiên Hà, ở đảo bên bờ, từng cái chạy tới, nhìn về phía xa xa hải không trong giao chiến. Cái này giao thủ dưới, giống như có chiêng trống ở trong bầu trời. Bị gõ lên vậy, từng trận tiếng nổ, giống như là muốn xé bầu trời. Thiên địa linh khí cuồng bạo, từng đạo hư ảnh ngưng tụ mà thành, không ngừng đụng đứng lên. Đó không thể nghi ngờ là hải ngoại dị tộc. Các tộc tổ giống như thân. Mỗi một hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả, thuộc về bất đồng chủng tộc. Vậy cũng là bất đồng. Bốn tên kia giao cho ngươi. Hắn ta tới. Oanh, song kiếm vung ra, đem huyết báo vương cho ngăn trở lại. Mà huyết báo vương lui về phía sau dưới, tỏ ra rất nghi ngờ. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi cho hắn tạo thành rất lớn ảo giác. Tâm ma kiếp vượt qua, giao thủ một cái cũng có thể cảm nhận được. Đây là tâm ma khó hiểu liên lạc, mà hắn cảm thụ dưới. Dịch Tiểu Phi tựa hồ liền 5 lần tâm ma kiếp cũng không có vượt qua. Nhưng khắp mọi mặt bản lãnh, nhưng hoàn toàn có thể so sánh với 7 lần tâm ma kiếp tồn tại. Ngăn cản ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Ở huyết báo vương hai tay trên, xuất hiện một cái bái phục mang lên hai móng, thật nhỏ mà sắc bén. Giờ khắc này huyết báo vương mới đưa mình chân thật một mặt triển lộ ra. Vậy màu lửa đỏ trường bào trên không trung hô hô vang rồi, thổi động, keng, keng, keng. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cùng huyết báo vương cơ hồ đồng thời động. Cái này động một cái dưới, hải không trên tàn ảnh trùng trùng. Cái này thằng khốn, sao ta mạnh, thần bảo Mieko cắn hàm răng. Huyết báo vương thực lực và cái này bốn người liên thủ so với. Vẫn là mạnh hơn ở trên một chút. Hắn có thể ngăn được bốn người, nhưng không có lòng tin ngăn được vậy huyết báo vương. Dĩ nhiên nếu là cùng Dịch Tiểu Phi liên thủ, cái này huyết báo vương quả thật cản được. Có thể đó là hai người, một đối một quá khó khăn, có thể Dịch Tiểu Phi ở trước mặt hắn làm được. Tổ giống như, thuộc về huyết báo vương tổ giống như, ở trong bầu trời, đã cùng Dịch Tiểu Phi ngưng tụ Tu La Vương thân, đụng phải đứng lên, bất quá vậy tổ giống như, cũng không có bị dưới áp chế tới, ngược lại là Dịch Tiểu Phi Tu La Vương thân vận động, tỏ ra rất cố hết sức. Bây giờ lại cùng huyết báo vương giao thủ, cũng bị dưới áp chế tới một ít. Không thể không nói cái này huyết báo vương là vượt qua 8 lần tâm ma kiếp tồn tại. Nghiêm túc, thực lực so với Thâm Hải Vương, loại này 7 lần tâm ma kiếp muốn cường đại hơn. Chém chết ngươi, ta chiến tích, sợ là có thể ở hải ngoại trăm vương đứng hàng trong. Gần hơn một bước, hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả. Trăm vương đứng hàng, đây là thập đại hải ngoại dị tộc hạng. Dịch Tiểu Phi thân phận không giống nhau. Quỷ thần miếu truyền nhân, cái này thân phận đặc thù, giá trị cũng không giống nhau. Chỉ bằng ngươi, oanh, Dịch Tiểu Phi song kiếm lên bổn mạng kiếm lao ra. Mà giờ khắc này, cả người nửa người trên áo quần, dường như tiếp đánh sơ xác. Ở sau lưng, cùng trước ngực, có một cái huyết long di động, kích thích, long võ giả, huyết long biến, máu kia long du động dưới, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, cùng trước ngực lần quẩn ngừng lại. Vậy rồng hạng mục mở ra run lên vậy, để cho huyết báo vương cả người cả kinh thất xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.